Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 506. Thị trấn Phong Lâm. Trong khoảng sân nhỏ của một căn nhà độc lập ở cuối phố. Khi tôi dẫn theo Tù Ngưu và lão già áo đen đến đây, người đàn ông da trắng có biệt danh thư sinh đang cắt tỉa hoa cỏ trong sân. Hai đứa trẻ tầm 7-8 tuổi đang nhặt những cành cây gãy ở bên cạnh gã và liên tục cười đùa đuổi theo nhau. Bên cạnh giếng, một cô gái duyên dáng ngồi xổm dưới đất giặt quần áo. Trên môi cô ta nở một nụ cười, sắc mặt hiền từ. Thỉnh thoảng còn dặn hai đứa trẻ chơi đùa phải cẩn thận. Một gia đình bốn người đầm ấm và hòa thuận. Đúng, chính là gã. Lão già áo đen nhìn thấy gã đàn ông da trắng trong sân thì tức giận nói: Hai vị tiền bối, tấm bản đồ của tôi chắc chắn trong tay gã. Tôi khẽ gật đầu, Tù Ngưu hóa thành một luồng khói đen bay xuống. Cảm giác của người đàn ông da trắng rất nhạy bén. Vào giây phút Tù Ngưu xuất hiện, gã bỗng vứt chiếc kéo trong tay xuống và ôm lấy hai đứa trẻ lùi nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, hàng nghìn thanh kiếm sắc bén xuất hiện giữa không trung. Ma khí sôi trào như một cơn mưa kiếm đâm về phía Tù Ngưu. Chà, không tồi, mạnh hơn ba thằng bỏ đi kia nhiều. Trong đám sương mù đen, bóng dáng Tù Ngưu mơ hồ xuất hiện. Hai tay khép lại rồi đột nhiên đẩy ra. Tiếng nổ liên tục vang lên, mưa kiếm trên bầu trời đột nhiên tan biến. Người đàn ông da trắng ôm đứa trẻ mà sắc mặt tái nhợt. Một vệt đỏ chảy ra từ khóe miệng. Ánh mắt người đàn ông da trắng ngưng lại, gã nói với giọng như ra lệnh. Hồng Liễu, dẫn bọn trẻ đi! Cô gái trẻ đứng cạnh giếng, hoảng sợ rồi nức nở hô. Mình ơi! Đi! Người đàn ông da trắng ném đứa trẻ trên tay cho người phụ nữ. Tay phải của gã vươn ra, rồi chụp một cái về phía khoảng không. Một thanh trường kiếm màu đen bỗng xuất hiện trong tay. Tù Ngưu khinh thường nói: Mày không hỏi tao là ai và tại sao lại đến đây tìm mày à? Ánh mắt của người đàn ông da trắng đầy lo lắng, gã nói: Người bình thường không thể tìm được tôi, người tìm đến nơi chắc chắn là kẻ thù, cần gì phải hỏi chứ? Tù Ngưu khen ngợi: Mày cũng thông minh đấy. Nhưng rất tiếc, tao không phải kẻ thù của mày, và mày cũng chẳng phải là đối thủ của tao. Anh... Người đàn ông da trắng lặng lẽ lau vết máu trên khóe miệng, rồi nghi ngờ hỏi. Nếu không phải là kẻ thù, vậy anh... Trong tay mày có tấm bản đồ không hoàn chỉnh của bộ tộc Lam Thị, hãy giao nó ra đây. Thân hình của Tù Ngưu ở trong đám khói đen hạ xuống đất. Anh ta lạnh lùng nói: Đừng có giở trò với tao, nếu không tao không ngại hút sạch máu của hai đứa trẻ này đâu. Sắc mặt người đàn ông da trắng tối sầm, gã cười tự giễu. Hóa ra anh cũng phát hiện ra bí ẩn trong tấm bản đồ. Tù Ngưu cảm thấy hứng thú hỏi: Ồ, theo như lời của mày thì mày đã phát hiện được cái gì rồi à? Người đàn ông da trắng không trả lời, gã lấy ra một tấm bản đồ từ trong túi kèn khôn, sau đó nói: Tôi đã nghiên cứu tấm bản đồ này 3 năm và cũng âm thầm tìm hiểu trong 3 năm. Con đường trên tấm bản đồ chắc chắn đi đến một ma mạch. Tôi không xác định được phẩm cấp của ma mạch này, nhưng ít nhất nó cũng phải là một ma mạch cấp thấp cỡ lớn. Mày không hổ có biệt danh thư sinh. Đầu óc khá hơn ba thằng ngu kia nhiều. Tù Ngưu cười to. Đúng là ma mạch. Hơn nữa, nó còn là một ma mạch cấp trung cỡ lớn. Đồng tử của người đàn ông áo trắng hơi co lại. Vẻ tham lam lóe lên rồi biến mất. Tù Ngưu cười khẩy. Trong tay mày không chỉ có một tấm bản đồ, đúng không? Người đàn ông da trắng lặng lẽ nói. Năm đó khi rời khỏi bộ tộc Lam Thị, tôi chỉ lấy được tấm bản đồ không hoàn chỉnh này. Anh đã lấy được bản đồ thì chắc cũng biết chuyện nó bị chia thành bốn mảnh từ trước chứ. Mẹ kiếp! Lão già áo đen không nhịn được nên bay xuống từ hư không. Ông ta tức giận mắng. Tấm của tôi đâu? Chẳng phải cậu đã trộm nó vào một năm trước à? Ông... Người đàn ông da trắng hiển nhiên không ngờ lão già áo đen lại xuất hiện. Vẻ mặt bình tĩnh của gã lập tức lộ vẻ hoảng sợ không thể giải thích được. Thư sinh, cậu muốn chết cũng đừng kéo tôi theo. Tôi có thể bỏ qua chuyện cậu ăn trộm đồ của tôi. Nhưng bây giờ, cậu mà không đưa bản đồ cho hai vị tiền bối thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Ánh mắt lão già áo đen như phun ra lửa. Tấm bản đồ có liên quan đến tính mạng của ông ta nên ông ta rất khẩn trương. Tù Ngưu hớn hở nói. Không vội, mấy người cứ từ từ bàn bạc. Tôi có nhiều thời gian nên cũng không quan tâm giết thêm vài người đâu. Tù Ngưu ngồi xuống rồi vẫy tay. Anh bạn nhỏ, đến đây nào, chú có kẹo cho cháu này. Hai đứa trẻ đang được cô gái ôm chặt bỗng bay về phía Tù Ngưu một cách mất kiểm soát. Cha! Một đứa sợ hãi gào khóc. Dừng tay! Người đàn ông da trắng lách mình đứng trước Tù Ngưu, gã nói với giọng bi thương. Mảnh bản đồ thứ hai cũng ở chỗ tôi. Dứt lời, đối phương không cam lòng kéo chiếc túi thơm trên cổ cô gái trẻ xuống. Chà, giấu kỹ thật đấy. Tù Ngưu cầm lấy chiếc túi thơm, sau đó cố tình đưa lên mũi ngửi rồi nói với vẻ bỉ ổi. Thơm quá! Sắc mặt người đàn ông da trắng đỏ lựng, gã tỏ ra vô cùng tức giận. Tù Ngưu cười lạnh, bàn tay phải đang cầm chiếc túi thơm bất ngờ tấn công. Anh ta chỉ một cái vào ngực người đàn ông da trắng. Người đàn ông da trắng không hề đề phòng, nên bay như một con diều đứt dây đến bên cạnh giếng, máu tươi phụt ra tung tóe. Tù Ngưu nghiêm nghị nói. Tao đã cảnh cáo mày từ trước rồi, đừng có dở trò, vậy mà mày vẫn không nghe, đúng là tự tìm khổ mà. Người đàn ông da trắng ôm ngực, hơi thở yếu ớt như đang hấp hối. Chồng ơi! Cha ơi! Nửa tiếng sau, tôi và Tù Ngưu rời khỏi thị trấn Phong Lâm. Tôi đã lấy đủ bốn mạch bản đồ và thuận lợi ghép nó thành bản đồ ma mạch hoàn chỉnh. Căn cứ theo con đường trên bản đồ, ma mạch trung cấp cỡ lớn này nằm trong rừng băng mạch, cách Thành Thanh hàng chục nghìn dặm. Khu rừng băng mạch là một khu rừng cổ xưa đầy rẫy những nguy hiểm và vô số yêu thú. Hơn nữa, nếu chỉ nhìn đường đi trên bản đồ thì không thể xác định được vị trí cụ thể của ma mạch trong rừng. Điều này khiến tôi sẽ mất một khoảng thời gian để tìm kiếm. Nếu không phải cuộc chiến giành suất vào thánh điện sắp bắt đầu, tôi ước gì mình có thể lên đường đến rừng băng mạch ngay lập tức. Sau khi quay về Thiên Túy Lâu, Tù Ngưu rảnh quá nên lại đi uống rượu cho đỡ buồn. Tôi ngồi trên sập và nhìn tấm bản đồ ma mạch hoàn chỉnh với vẻ kích động. Cảnh giới Thái Ất Chân Tiên sắp đến rồi. Cảnh giới Thánh Nhân có lẽ cũng sắp đến. Bên trong điện chấp pháp tại Thiên Lan Ma Tông. Ba năm qua, Ô Nhan Cửu rất thoải mái và hạnh phúc. Không ai dám bắt nạt Ô Nhan Cửu và cũng không có ai dám khiêu khích cô ta. Ô Nhan Cửu là trưởng lão của điện chấp pháp nên thân phận của cô ta rất đặc biệt. Ngoại trừ tông chủ Lôi Nhạc Phàm, không ai có thể ra lệnh cho Ô Nhan Cửu. Ngay cả chín đại trưởng lão cũng không thể khoe tay múa chân với cô ta. Với tài năng xuất sắc và sự chăm chỉ của mình, lại thêm một số lớn tài nguyên tu luyện, tu vi của Ô Nhan Cửu tiến triển cực nhanh. Mặc dù tu vi của Ô Nhan Cửu vẫn kém Lôi Tiêu, con của Lôi Nhạc Phàm, nhưng so với những người khác, cô ta đã là cao thủ đứng thứ hai trong thế hệ trẻ của Thiên Lan Ma Tông. Ô Nhan Cửu biết, cô ta có được như ngày hôm nay đều là nhờ người đàn ông tên Trần An kia. Người luôn khiến cô ta nóng ruột nóng gan, mỗi khi nhớ đến đều sẽ không kìm được mà nở một nụ cười. Mấy năm qua, có rất nhiều nam đệ tử trong môn phái theo đuổi cô ta, không ít người trong số đó cũng rất xuất sắc. Nhưng trong mắt Ô Nhan Cửu, bất kỳ người đàn ông nào so với người đó đều trở nên tầm thường, khiến cô ta không thèm để ý đến. Nói đúng ra, chẳng có người đàn ông nào có thể lọt mắt xanh của cô ta, lại càng không có người nào có thể làm Ô Nhan Cửu phải rung động. Ô Nhan Cửu học cách uống trà, loại trà vân vụ mà người ấy thích. Ô Nhan Cửu ngồi trong sân rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Cô ta nhìn về phương xa với vẻ bình tĩnh mà cô đơn. Chiếc chén trong tay cô là chiếc chén mà người ấy từng dùng. Không hiểu tại sao, khuôn mặt Ô Nhan Cửu lại đỏ bừng. Đôi mắt trong như nước, đong đầy dịu dàng vô hạn. Ô Nhan Cửu bê chén trà rồi lẩm bẩm. Tiền bối, Trần An, anh có khỏe không? Chương 507. Thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Chỉ còn 3 ngày ngắn ngủi nữa là cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện sẽ bắt đầu. Khi Phong Lạc Vũ đến tìm tôi, chúng tôi tạo thành một nhóm 9 người bao gồm cả thiếu tông chủ Phong Lâm Lang, tất cả nhắm thẳng đến đỉnh Thái Hư. Đỉnh Thái Hư cách Thành Thanh không xa lắm, nếu bay chậm cũng chỉ mất một ngày. Phong Lâm Lang rất tự tin vào cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện này. Nói chính xác thì hắn đặt toàn bộ hy vọng vào tôi. Hắn cho rằng tôi nhất định có thể đưa hắn vào Thánh Điện tu hành. Vì vậy, trong lòng không hề có gánh nặng nào hết. Trên đường đi, Phong Lâm Lang nói chuyện trên trời dưới đất, trông có vẻ rất thoải mái. Thấy dáng vẻ thoải mái ung dung của Phong Lâm Lang, Phong Lạc Vũ phải căn dặn. Lục đệ, tuy rằng tiền bối Trần ra tay giúp em lấy được suất vào Thánh Điện tu hành, nhưng chính đệ cũng nên rèn luyện trong những bài kiểm tra của Thánh Điện. Loại kỳ ngộ này không phải lúc nào cũng có đâu. Ngũ tỷ yên tâm, đệ sẽ làm hết sức mình. Phong Lâm Lang cười nhẹ. Theo quy định trước đây của Thánh Điện, việc kiểm tra đại khái chia thành 3 vòng. Với thực lực của đệ, tuyệt đối có thể thuận lợi vượt qua vòng 1 và vòng 2. Chỉ có vòng thứ 3. Nói đến đây, Phong Lâm Lang thở dài bất lực. Những người có thể vào vòng thứ 3 đều là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của ma giới. Thực lực của đệ vẫn kém một chút. Thiếu chủ đừng nên tự coi nhẹ mình. Lão hổ đi theo phía sau an ủi. Thực lực chỉ là một phần thôi. Tôi thấy chủ yếu còn phải do vận may nữa. Đại tỷ nói rất đúng. Lão Đinh phụ họa. Lấy ví dụ lần thi tranh suất vào Thánh Điện lần trước đi. Đề thi của vòng thứ 3 là gì? Thi ngủ. Cho tất cả những người tới thi đi ngủ. Người càng tỉnh ngủ sớm thì càng bị đào thải. Cái khảo nghiệm đấy là cái gì vậy? Định đùa nhau chắc? Lão La cười nói. Chứ còn gì nữa. Nếu không phải tuổi của đệ lớn quá rồi, không phù hợp với tiêu chuẩn chọn lựa đệ tử của Thánh Điện, thì đệ chắc chắn có thể ngủ mấy ngày mấy đêm luôn. Đệ mà không được hạng nhất thì chẳng còn ai được cả. Phong Lạc Vũ cười khẩy. Sự thật cũng không đơn giản như mấy người nghĩ đâu. Theo tôi được biết, vòng thi thứ 3 trong cuộc thi lần trước, ngoài mặt nói là thi ngủ, nhưng thứ thực sự cần khảo nghiệm chính là tâm tính của các ứng viên. Tâm tính của họ phải được tới mức núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, trấn định tự nhiên, lòng tĩnh như nước. Mấy người có biết trong cuộc thi lần ấy đã xảy ra chuyện gì không? Phong Lạc Vũ gạt sợi tóc rủ xuống trán, tiếp tục nói. Theo lời của những người bị đào thải kể lại, thì bên cạnh mỗi người bọn họ đều được bày một chiếc đèn cổ. Khi tiếng đèn vang lên, tiếng đèn như đâm xuyên qua nguyên thần của họ, giống như có vô số lưỡi kiếm đâm vào da thịt, nhưng lại không có cách nào sử dụng tu vi để chống cự lại được. Nằm ngủ ở trong hoàn cảnh đó, đừng nói là mấy ngày mấy đêm, dù chỉ là thời gian một nén hương ngắn ngủi thôi, cũng khó mà chịu đựng được. Thánh điện chọn lựa đệ tử đúng là rất coi trọng tư chất và ngộ tính. Nhưng thứ họ càng quan tâm hơn là sự kiên định một lòng tu ma. Chỉ mới là tiếng đàn quấy nhiễu mà đã không có cách nào tĩnh tâm lại được. Dạng người như vậy có thể đi bao xa trên con đường tu ma chứ? Phong Lạc Vũ liếc mắt qua Phong Lâm Lang rồi lớn tiếng nói. Tiền bối Trần có thể dẫn đệ tới thánh điện tu hành, nhưng sau khi vào thánh điện thì tất cả vẫn phải dựa vào chính mình. Bản thân đệ cùng những thiên tài dùng chính năng lực của mình đoạt được suất vào thánh điện có sự chênh lệch nhất định. Nếu còn không biết cố gắng thì sẽ bị người ta bỏ lại càng lúc càng xa đấy. Vào thánh điện là một cơ hội lớn, có thể nắm chặt được nó hay không là tùy thuộc vào đệ thôi. Phong Lâm Lang đang bay phía trước cứng đờ người lại. Trên gương mặt của hắn lộ vẻ hổ thẹn, hắn nói. Ngũ tỷ dạy phải lắm, đệ sẽ không bao giờ dám tự mãn nữa đâu. Phong Lạc Vũ hài lòng. Bọn ta sẽ ở Phong Ma Tông chờ đệ từ thánh điện trở về kế thừa vị trí tông chủ. Đến lúc đó, bất kể là cha có còn sống hay không, thì cũng không ai có thể lay chuyển được địa vị của đệ. Phong Lâm Lang siết chặt nắm tay lại, trên mặt đầy vẻ kỳ vọng, hắn nói bằng giọng kiên định. Đệ sẽ không để cho mọi người phải thất vọng đâu. Đám lão hổ ở phía sau đều vui vẻ nở nụ cười. Phong Lâm Lang càng mạnh, hồi báo cho những người ủng hộ bọn họ lại càng lớn. Có lẽ bọn họ sẽ phải chờ đợi sự hồi báo này mấy nghìn năm, thậm chí là lâu hơn nữa mới có thể thu được. Người bình thường có lẽ không có thời gian để chờ đợi, nhưng bọn họ không quan tâm. Họ là người tu ma, thứ họ không bao giờ thiếu chính là thời gian. Tôi và Tù Ngưu đi ở phía cuối, nghe đám người Phong Lâm Lang nói chuyện, Tù Ngưu thì thầm với tôi. Đệ tử của mấy môn phái lớn rắc rối thật đấy, suốt ngày vì quyền lợi mà lục đục với nhau, không thấy mệt à? Làm tông chủ thì có gì tốt, còn chẳng bằng tôi làm yêu vương ở rừng Lôi Viêm, tự do tự tại, không bị gò bó. Tù Ngưu lấy một bình rượu ngon từ trong túi kèn khôn ra và uống ừng ực mấy ngụm, sau đó sảng khoái nói. Muốn đi đâu thì cứ đi, trời đất bao la, ung dung thoải mái. Tôi cười mắng. Hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, tất nhiên thứ truy cầu cũng khác nhau. Đã làm người thì phải có lý tưởng, cứ ngồi ăn rồi chờ chết có ý nghĩa gì? Tù Ngưu cười gian. Thế lý tưởng của chủ nhân là gì vậy? Trở thành cao thủ số một ở ma giới à? Hay là muốn thành thánh ma dung nhập vào trong huyết nguyệt? Giọng của Tù Ngưu không lớn nhưng vẫn bị đám người Phong Lâm Lang ở phía trước nghe được. Gần như cùng một lúc, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người tôi, có vẻ rất tò mò về lý tưởng và mục tiêu của tôi. Phong Lâm Lang nói với giọng sùng bái. Với tư chất của tiền bối Trần, có lẽ sẽ trở thành thánh ma trẻ tuổi nhất ma giới đấy. Không phải có lẽ, mà là chắc chắn sẽ thành. Đôi mắt đẹp của Phong Lạc Vũ khẽ đảo tròng, cô ta cố ý trêu chọc tôi. Trở thành thánh ma và đi vào huyết nguyệt, nghe nói ở bên trong huyết nguyệt là một thế giới khác. Nơi đó mỹ nữ nhiều như mây, rượu ngon chất thành núi, tiền bối Trần đến đó sẽ rồi vui đến quên cả trời đất, sống mơ mơ màng màng. Thật à, Vậy cô muốn đi sao? Tôi khẽ bật cười, tôi nhìn Phong Lạc Vũ và nói. Mỹ nữ như mây, thế có đẹp bằng cô không? Tôi chỉ thuận mồm nói câu đó thôi, chứ vốn không có suy nghĩ nào khác. Chỉ đơn thuần là muốn phản kích lại câu nói trêu chọc của Phong Lạc Vũ. Vả lại, bản thân cô gái này vốn rất xinh đẹp. Tuy không đẹp bằng Cố U Hoàng, nhưng không hề kém cạnh so với Ô Nhan Cửu. Tiền bối! Phong Lạc Vũ đột nhiên xấu hổ đỏ mặt, hai mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn lại. Cô ta nói, tôi muốn đi là có thể đi được sao ạ? Tử Ngưu cười quái dị. Có thể để chủ nhân nhà tôi dẫn cô đi mà. Ý kiến này được đấy. Hai mắt Phong Lâm Lang sáng lên, hùa theo. Hình như tiền bối đang thiếu một cô hầu gái, chi bằng... Tiền bối, ngài thấy ngũ tỷ của tôi thế nào? Dừng, dừng. Tôi lập tức xua tay. Con đường thánh ma nào có dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Hơn nữa, cô ấy đường đường là lâu chủ Thiên Túy Lâu, ngũ tiểu thư của Phong Ma Tông. Đi làm hầu gái cho tôi chẳng phải là làm khó cho cô ấy sao? Tôi cố ý giải thích sự hiểu lầm trong lời nói lúc trước nên thẳng thắn nói. Sau khi xong việc này, tôi sẽ rời khỏi Thành Thanh và cũng có khả năng sẽ vĩnh viễn rời khỏi Nam Cương. Cái gì? Sắc mặt Phong Lâm Lang thay đổi, hắn hỏi. Tiền bối không vào thánh điện tu luyện cùng tôi sao? Không. Tôi từ tốn lắc đầu. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Phong Lạc Vũ không thể tin nổi mà trừng to hai mắt, kinh ngạc nói. Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc vào tu hành trong thánh điện sao? Có chứ. Tôi hướng ánh mắt về phía chân trời, nhìn vầng trăng máu không bao giờ lặn kia và khẽ nói. Có người đang đợi tôi trở về. Tôi không thể để cho họ chờ quá lâu được. Tôi nhớ cô ấy, rất nhớ, nhớ đến sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Chương 508. Một ngày sau, nhóm chúng tôi thuận lợi đi đến núi Thái Hư. Núi Thái Hư rất lớn nhưng lại không có chóp núi. Nói đơn giản thì ngọn núi này giống như bị người ta cắt ngang vậy, bóng loáng như gương luôn. Không có một nhành cây ngọn cỏ nào tồn tại. Giống hệt như sân bóng của Trung Quốc, vô cùng trống trải. Nhưng ở đây lớn hơn nhiều so với sân bóng. Tối thiểu nó cũng phải lớn gấp 7-8 lần một cái sân bóng. Trên đỉnh núi đang tụ tập rất nhiều người. Họ túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, hoặc là ngồi một mình khoanh chân nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ xa xa nhìn lại, tiếng người cười đùa nói chuyện cực kỳ huyên náo. Ôi, náo nhiệt thật đấy! Tù Ngưu ném bầu rượu trong tay đi, sau đó chỉ vào đám người phía dưới mà kinh ngạc nói. Đám này... Tất cả những người này đều đến tham gia vào cuộc thi giành suất vào thánh điện sao? Phong Lạc Vũ giải thích. Một nửa là ứng viên đến tranh suất, một nửa là tới xem náo nhiệt thôi. Nói gì thì nói, cuộc thi giành suất vào thánh điện cũng phải mấy nghìn năm mới mở một lần. Những người không đủ tư cách tham gia mà tới đây xem cũng được mở mang kiến thức mà. Vả lại, cũng giống như chúng ta, những người tới thi đều có tùy tùng đi theo. Nhiều thì mười mấy người, ít thì ba, bốn người đi cùng. Sáng ngày mai, sứ giả thánh điện mới giáng lâm. Đến lúc đó, sợ là trên đỉnh núi này càng có nhiều người hơn. Phong Lạc Vũ nói xong thì bay xuống một khoảng đất trống ở phía dưới. Mấy người chúng tôi theo sát phía sau. Trong vô thức, tất cả mọi người đều đem tôi trở thành người chủ chốt, bảo vệ ở vị trí trung tâm. Bao gồm cả Phong Lâm Lang nữa. Biểu hiện trên mặt hắn như thể tôi đây thừa sức lấy được suất vào thánh điện vậy. Làm tôi nhìn mà dở khóc dở cười. Với tu vi của tôi, còn cần bọn họ bảo vệ à? Mọi người nghỉ ngơi một đêm, yên lặng đợi sứ giả của thánh điện đến. Phong Lạc Vũ nhìn vài nhóm nhỏ ở đằng xa với ánh mắt cảnh giác. Cô ta nói, đám người kia là yêu tộc, mọi người nhớ cẩn thận, đừng gây nên rắc rối không cần thiết. Mọi người cùng gật đầu, khoanh chân ngồi xếp bằng. Tù Ngưu lấy từ trong túi kèn khôn ra mấy bình rượu ngon rồi cười bảo, chị ngồi không thì chán lắm, chúng ta cùng uống một ly. Phong Lâm Lang mỉm cười, biểu thị hắn không uống rượu. Lão Hổ cũng xua tay, ngày mai là cuộc chiến giành suất vào thánh điện bắt đầu rồi, tốt hơn hết là uống ít thôi để tránh hỏng việc. Tù Ngưu nói với vẻ lười nhác, tôi có tham gia thi đâu, làm sao mà hỏng việc được. Hơn nữa, có chủ nhân của tôi ở đây, có lẽ đồ đần mới tìm chúng ta gây phiền phức. Câu này thì tôi đồng ý. Tật nghiện rượu của lão La lại phát tác. Ông ta lấy luôn một bình rượu ngon, uống vài ngụm, say sưa nói, có tiền bối Trần ở đây, kẻ dám chọc chúng ta đúng là tự tìm đường chết. Vậy tôi cũng uống một bình. Lão Đinh cũng cười, dù sao mấy lão già chúng ta cũng không có tư cách tham gia cuộc thi, uống chút rượu giết thời gian cũng vui. Phong Lạc Vũ thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ba thùng rượu tụ lại một chỗ, sao các ông không uống chết luôn ở Thiên Túy Lâu nhỉ? Nào nào, thế mấy người thì sao, có muốn uống không? Tù Ngưu quay ra hỏi mấy gã thủ vệ của Phong Lâm Lang. Cảm ơn tiền bối đã mời, chúng tôi không uống rượu. Năm tên thủ vệ ôm quyền vái. Chủ nhân, ngài có uống một tí không? Tù Ngưu đề nghị. Tôi lườm Tù Ngưu, lắc đầu nói, rượu thì miễn, có trà cũng tạm được. Phong Lâm Lang tỏ vẻ tiếc nuối, chúng ta đi gấp quá nên không mang đồ để uống trà. Nếu không, tôi có thể tự tay pha trà cho tiền bối Trần rồi. Trà Vân Khê của Phong Ma Tông rất thơm và ngon. Tù Ngưu cười xấu xa, thiếu tông chủ, tôi cho cậu cơ hội thể hiện nhé. Tôi có mang bộ ấm trà đây, lá trà cũng có luôn, cho cậu bộc lộ tài năng, để chủ nhân nhà tôi nếm thử tài pha trà của cậu. À, có gì khó đâu. Phong Lâm Lang nói rất tự tin. 5 tuổi tôi đã theo bậc thầy về nghệ thuật pha trà để học cách pha trà. Nói về tài năng pha trà, tôi đã là trò giỏi hơn thầy rồi đấy. Cậu đúng là chẳng biết khiêm tốn tẹo nào. Tù Ngưu cười mắng, rồi lấy từ trong túi kèn khôn ra bộ ấm chén pha trà và trà vân vụ do Hồng Y chuẩn bị sẵn cho tôi. Lá trà chắc chắn kém hơn trà Vân Khê của Phong Ma Tông, nhưng chủ nhân nhà tôi thích uống trà này. Phong Lâm Lang bèn nói, trà không phân biệt ngon hay dở, chỉ phụ thuộc vào khẩu vị của người thưởng trà thôi. Nói rồi, hắn đưa tay ra nhận trà vân vụ từ Tù Ngưu, ngửi nhẹ rồi cảm khái, trà dại trên núi cũng có cái hay của nó, có vị đắng, ngọt hậu, hương thơm nồng và lâu tan. Xem ra chúng ta có phúc rồi, ở trên đỉnh Thái Hư lại được uống trà do lục đệ tự tay pha. Phong Lạc Vũ hào hứng nói, nào, chị có nước đây, nước trong giếng cổ ở Thành Thanh rất thích hợp để pha trà. Hay quá. Phong Lâm Lang cười tươi rói, loay hoay với bộ ấm trà và nhóm than lên. Tôi đang định lên tiếng thì cách đó không xa, cựu trưởng lão của Phong Ma Tông dẫn Cơ Khánh và một nhóm thị vệ đi tới. Nhìn thấy tôi, đối phương nhẹ nhàng vái chào, kính cẩn nói, xin chào tiền bối Trần, xin chào thiếu tông chủ, Ngũ tiểu thư. Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ vội vàng đứng dậy chào lại. Đối phương là trưởng lão của Phong Ma Tông, dù không ở cùng phe với bọn họ, nhưng lễ tiết vẫn phải đầy đủ. Tối thiểu không thể để người ta nói mình được, nhất là đang ở trước mặt nhiều người ngoài như vậy, người trong nhà sao có thể đánh vào mặt nhau được. Tôi ra hiệu đối phương không cần đa lễ, sau đó khách sáo hỏi. Các vị cũng tới đây tham gia cuộc chiến giành suất vào thánh điện à? Cựu trưởng lão mỉm cười đáp. Chủ yếu là để Khánh Nhi rèn luyện thôi ạ. Với tu vi của nó mà muốn đoạt được một suất đúng là khó như lên trời. Tôi cho nó đến thử vận may, coi như để mở rộng tầm nhìn. Phong Lâm Lang thản nhiên hỏi. Đại ca của tôi đâu? Chắc hẳn anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này chứ. Ở trong Phong Ma Tông, ai cũng biết cựu trưởng lão Tạ Thu Vân ủng hộ đại công tử Phong Vân Hàn. Nhưng ít ai biết rằng hai người này còn có mối quan hệ không bình thường. Tất nhiên, chuyện bí mật này cũng chỉ có những nhân vật lớn của Phong Ma Tông như Phong Lâm Lang mới biết được. Đại công tử còn đang bế quan, lát nữa sẽ tới. Trên mặt cựu trưởng lão lộ ra vẻ xấu hổ, không được tự nhiên, nói. Vừa rồi, tôi ở phía sau, nhìn thấy nhị công tử và tam công tử, còn có các vị tiểu thư cũng đều đến đây. Phong Lâm Lang xem thường. Họ tham gia cho vui thôi, chứ e rằng chẳng có người nào có thể chiếm được một suất. Cơ Khánh không nhịn được mà nói xen vào. Chưa chắc, tu vi của đại công tử hiện giờ đã được gần 3 vạn năm rồi. Chúng tôi không được, nhưng ngài ấy vẫn có cơ hội. Cái gì? Hai chị em Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ quay ra nhìn nhau, vẻ mặt cả hai cùng biến sắc. Cậu nói tu vi của đại ca đã được gần 3 vạn năm? Chuyện này làm sao có thể? Đúng vậy đấy, tu vi của đại công tử không cách nhiều so với thiếu chủ. Năm ngoái, lúc tôi nhìn thấy đại công tử, ngài ấy cũng mới chỉ được 2 vạn 3 nghìn năm. Chỉ trong 1 năm, làm sao có thể tăng lên 7 nghìn năm được? Lão hổ tỏ vẻ nghi ngờ. Cho dù có đủ tài nguyên, đại công tử cũng không thể nào hấp thu được trong vòng 1 năm. Cơ thể ngài ấy không thể chịu nổi, nguyên thần cũng không chịu được. Ma độc ngày càng tích tụ là tự tìm đường chết. Huống chi, Phong Ma Tông cũng không có nhiều tài nguyên như vậy để cung cấp cho đại công tử sử dụng. Cơ Khánh cười kỳ quái, nói. Tôi cũng không biết đâu, dù sao đại công tử cũng sắp tới rồi. Đến lúc đó, các người có thể tận mắt chứng thực. Nói xong, Cơ Khánh chắp tay với tôi. Tôi không quấy rầy tiền bối uống trà nữa. Nhóm người cựu trưởng lão rời đi, vẻ mặt của Phong Lâm Lang trở nên nghiêm trọng, hơi thở gấp gáp, nói. Dạ, nhất định là dạ. Mới 1 năm, dù có làm cách nào cũng không thể tăng lên 7 nghìn năm tu vi được. Dù có sử dụng bí pháp cũng không làm được. Phong Lạc Vũ trầm ngâm. Nhưng trông dáng vẻ của Cơ Khánh không giống nói láo. Hắn cũng không cần thiết phải nói láo với chúng ta. Chẳng lẽ đại công tử gặp được kỳ ngộ nào đó? Ánh mắt lão Đinh lóe lên. Ông ta nói. 3 năm trước, có tin đồn là đại công tử đã đi một chuyến đến nơi thánh ma ngã xuống. Chương 509. Thánh nhân mà vẫn ngã xuống sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Thánh nhân tuy có tuổi thọ vô tận, thọ ngang trời đất, nhưng đây cũng chỉ có nghĩa là bọn họ sẽ không chết già thôi, chứ không phải họ là tồn tại bất tử, bất khả chiến bại. Lấy ví dụ như tôi và Bạch Hư. Cho dù hai người chúng tôi cùng đồng thời bước vào cảnh giới thánh nhân, một khi chúng tôi đánh nhau, cũng vẫn có thể giết chết đối phương. Và thánh ma ở ma giới cũng là như thế. Mà nơi thánh ma ngã xuống thường để lại nhiều cơ may và kỳ ngộ lớn. Những kỳ ngộ này cũng đi kèm với nguy cơ, phúc họa ở cùng nhau. Người may mắn sẽ đạt được một ít tạo hóa cơ may ngập trời, còn kẻ xui xẻo có thể sẽ bị mất mạng mà không gặp được bất cứ thứ gì. Không ai biết được Phong Vân Hàn đã đạt được những gì ở nơi thánh ma ngã xuống. Nhưng rõ ràng là nếu Cơ Khánh không nói lung tung, thì hắn ta nhất định là có vận may phi thường cho nên mới có thể tăng tu vi của mình lên 7.000 năm trong một thời gian ngắn như thế. Nói thật thì, cho dù đổi thành tôi cũng không thể tăng lên nhanh như vậy được. Tăng tu vi khác với hồi phục thương thế. Tôi bỏ ra hơn 6 năm cùng rất nhiều tài nguyên để khôi phục lại tu vi mấy chục nghìn năm của mình. Nhìn như có vẻ kinh khủng, nhưng trên thực tế là bản thân tôi đã có tu vi như thế rồi. Nó giống như một chỗ sụp trong hang động. Sau khi từ từ đào ra và dọn dẹp, tôi lại khôi phục nó trở về không gian ban đầu. Nhưng nếu muốn mở rộng không gian hang động, thì nhất định phải cưỡng ép khai thác trên cơ sở ban đầu, và độ khó sẽ tự nhiên tăng lên. Phong Lạc Vũ và Phong Lâm Lan trông rất bối rối, ánh mắt họ hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng. Nhất là Phong Lâm Lan, sắc mặt của vị thiếu tông chủ này tái nhợt, hắn nắm chặt cái cời then bằng sắt, miệng lẩm bẩm. Ngũ tỷ, tỷ nói xem, nếu nhỡ đại ca cũng vào thánh điện tu hành, vậy thì cha sẽ còn giao Phong Ma Tông cho đệ không? Phong Lạc Vũ không trả lời. Cô ta ngẩng đầu nhìn theo phương hướng đám người cựu trưởng lão biến mất mà lông mày cau lại. Cô ta nói, cho dù đại ca vào thánh điện thì thế nào? Không phải đệ cũng vào thánh điện ấy à? Phong Lâm Lan khổ sở nói, khác nhau chứ. Nếu đại ca có thể vào thánh điện là vào bằng chính bản lĩnh của anh ta, còn đệ lại là nhờ tiền bối Trần che chở. Suy tư một lúc, Phong Lâm Lan lại lầm bầm tự giễu. Dùng thân phận người hầu tiến vào thánh điện, bề ngoài thì có vẻ không khác gì so với đệ tử chính thức. Nhưng trên thực tế là dù tài nguyên tu hành hay được nghe giảng bài, dạy bảo, cũng vẫn chênh lệch một chút. Phần chênh lệch một chút này tích lũy theo thời gian sẽ càng lúc càng lớn. Lớn đến mức đệ cũng không còn đủ lực để đuổi theo nữa. Phong Lâm Lan vô thức cười than trong lò, thất thần nói, chênh lệch 7.000 năm tu vi, đệ dựa vào cái gì để vượt qua đại ca đây? Cho dù cha một lòng muốn giao Phong Ma Tông cho đệ, nhưng đến lúc đó đệ có thể ngồi ổn được ở vị trí này sao? Đại ca ngấp nghé vị trí tông chủ đã lâu, anh ta không có khả năng, cũng không cam chịu cứ thế từ bỏ. Phong Lâm Lan vứt chiếc cời sắt trong tay xuống, sau đó lẩm bẩm, ý trời trêu ngươi, đệ thua cũng đáng đời lắm. Lục đệ, gương mặt Phong Lạc Vũ như phủ một lớp băng, cô ta nói, tạm thời không xét đến chuyện này là thật hay giả, nhưng nếu như đệ không có lòng tin đối với mình như thế, thì đúng là phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Theo tỷ thấy, thôi đệ đừng đi thánh điện nữa làm gì cho đỡ lãng phí xuất vào, và lãng phí cả công sức tiền bối Trần vì đệ nữa. Phong Lâm Lan mấp máy môi muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ ủ rũ cúi đầu im lặng không nói gì. Phong Lạc Vũ nhặt cái cời ở dưới đất lên rồi dập lửa. Giọng điệu của cô trở nên dịu dàng hơn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi. Hãy tin tưởng mình, đừng coi thường bản thân. Bất kể đại ca như thế nào, có hy vọng là đệ phải đi tiếp. Cho dù phía trước có là núi đeo biển lửa, nếu không cố gắng hết sức thì làm sao biết mình không qua được. Phong Lạc Vũ vừa nói xong thì bỗng thấy Tù Ngưu cười chế nhạo. Anh ta nói, chỉ là một chuyện rất đơn giản, mà sao phải làm phức tạp lên như vậy? Nói cho cùng, thì các người cũng chỉ là đang lo lắng, nếu Phong Vân Hàn vào được thánh điện tu hành, thì sau này sẽ vượt qua Phong Lâm Lan và chiếm lấy vị trí tông chủ của Phong Ma Tông, đúng không? Cái này thì có gì mà phải lo lắng? Tù Ngưu lau vệt rượu bên khóe miệng, cười thần bí. Phong Vân Hàn muốn vào thánh điện, chúng ta không cho hắn vào là được rồi. Phong Lạc Vũ đỡ trán. Chúng ta không phải sứ giả của thánh điện, thì lấy cái gì quyết định vận mệnh của đại ca? Đúng vậy, chỉ cần đại ca vượt qua được 3 bài khảo nghiệm, lại nằm trong danh sách 20 người đứng đầu, phù hợp với quy tắc chọn người của Thánh Điện, thì kể cả là sứ giả cũng không thể tự tiện tước bỏ tư cách của anh ta mà không có lý do được đâu. Phong Lâm Lang bổ sung. Tử Ngưu tu hết rượu trong bình, sau đó khè ra một hơi dài toàn mùi rượu. Sau đó nói với giọng khinh thường. Các người không làm được, không có nghĩa là chủ nhân của tôi không làm được. Này, đừng nói tôi không nhắc nhở các người. Chỉ cần bây giờ các người cầu xin chủ nhân của tôi, để ngài ấy động tay động chân một chút khi đang tham gia khảo nghiệm của Thánh Điện, thì tôi dám cam đoan Phong Vân Hàn vô duyên với Thánh Điện luôn. Tử Ngưu bày mưu tính kế, còn không quên nháy mắt với tôi. Trông anh ta rất giống một kẻ vì muốn kiếm tiền mà nịnh hót vậy. Tôi nhìn mà cũng thấy dở khóc dở cười. Cái này... Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ ý tứ của Tù Ngưu. Sau đó, họ cùng đưa ánh mắt nóng rực về phía tôi. Phong Lạc Vũ quyết định rất nhanh, cô ta dứt khoát nói. Nếu tiền bối đồng ý ra tay tương trợ, thì lợi nhuận 3 năm tới của Thiên Túy Lâu sẽ thuộc hết về tiền bối. 3 năm ít quá, 5 năm. Phong Lâm Lang cười rất có thành ý. Ngoài ra, hàng năm sau này tôi đều sẽ hiếu kính tiền bối 10 triệu viên ma tinh cấp 3, cho đến khi tôi chết, dùng việc này để khắc ghi ơn đức to lớn của tiền bối. Tôi khoanh chân ngồi trên mặt đất không nói gì. Thực lòng mà nói, đối với tôi, chuyện giải quyết Phong Vân Hàn chỉ là tiện tay mà thôi, chứ không quan trọng là tốt hay không. Trong tay tôi có tấm bản đồ ma mạch nằm trong khu rừng băng mạch, và sau trận chiến giành suất vào Thánh Điện, tôi sẽ đi khai thác ngay. Tôi không có thời gian để chờ đợi lợi nhuận hàng năm của Thiên Túy Lâu. Dù là một năm hay năm năm, tôi đều không thể chờ đợi được. Nhưng vì đối phương đã chủ động nói thế, nên tôi rất hài lòng với điều kiện này. Không phải cho bản thân tôi, mà là cho Tù Ngưu. Vì kiểu gì tôi cũng phải rời khỏi ma giới, quay về Trung Quốc. Khi đó, tôi không có cách nào đưa cả Tù Ngưu về cùng được. Anh ta là nô lệ đầu tiên của tôi ở ma giới, cũng coi như trung thành tuyệt đối với tôi. Về tình về lý, người chủ nhân như tôi phải để lại thứ gì đó cho anh ta. Tài nguyên tu luyện là thứ tốt nhất mà tôi có thể đưa cho Tù Ngưu, cũng là thứ sau này anh ta thiếu nhất. Đem Tù Ngưu trói chung với Phong Ma Tông và Phong Lâm Lang, thì ngay cả khi tôi rời đi, tốt xấu gì Tù Ngưu cũng có một nơi che chở cho anh ta. Nghĩ đến đây, tôi gật đầu đáp. Đồng ý. Phong Lâm Lang cực kỳ mừng rỡ, vội vàng rót chén trà đưa đến tay tôi. Hắn không kiềm chế được kích động mà nói. Có tiền bối giúp đỡ là phúc khí của Phong Lâm Lang tôi, phúc của Phong Ma Tông. Cậu cũng đừng vui mừng quá sớm. Tôi nhận chén trà và trịnh trọng nói. Tôi muốn cậu dùng huyết ma lập lời thề. Sau khi tôi rời khỏi Nam Cương, cậu phải giao lại toàn bộ những thứ của tôi cho Tù Ngưu, không được phép đổi ý. Chủ nhân! Sắc mặt Tù Ngưu tái nhợt, hoảng sợ nói. Ngài không cần tôi nữa sao? Tôi lắc đầu khẽ cười và bảo. Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, sớm muộn gì tôi cũng rời đi. Chương 510. Khai thác một ma mạch cấp trung cỡ lớn không mất nhiều thời gian của tôi. Với tu vi hiện tại của tôi, tối đa trong vòng một tháng là có thể hoàn thành. Và ngay cả khi tôi sử dụng trận pháp tụ linh để đẩy nhanh quá trình hấp thụ đám tài nguyên ma tinh được khai thác ra, thì cũng phải mất ít nhất 3 năm mới có thể bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Khi đến cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, tài nguyên đối với tôi không còn quá quan trọng nữa. Thứ tôi cần chính là cảm ngộ, cảm ngộ đại đạo thánh nhân của riêng tôi. Tuy hiện giờ tôi còn chưa hiểu rõ những cảm ngộ này đến từ đâu và làm thế nào để thu hoạch được chúng, nhưng nếu cứ ở lại Nam Cương thì chắc chắn là không được. Phong Lâm Lang chỉ quan tâm đến vị trí tông chủ nên chẳng để ý điều kiện chuyển giao tài nguyên cho tù ngư của tôi. Vì vậy, hắn lập tức lập lời thề huyết ma, bất kể tương lai tôi ở đâu hay là có trở về hay không, thì những tài nguyên đó đều sẽ được giao đầy đủ cho tù ngư. Bằng cách này, nhân quả mà tôi đã gieo ở ma giới xem như chấm dứt toàn bộ. Dù tôi có đi, cũng sẽ đi một cách sạch sẽ, không có chút lo lắng nào. Uống xong chén trà vân vụ, tôi đứng dậy vươn vai một cái. Sau đó, bóng dáng của tôi từ từ biến mất trên đỉnh núi Thái Hư. Giải quyết Phong Vân Hàn rất dễ, nhưng tốt nhất là nên giải quyết gã ta trước khi gã tham gia vào cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện. Một khi sứ giả Thánh Điện đến và khảo nghiệm bắt đầu, tôi không thể đảm bảo rằng tôi sẽ tìm thấy cơ hội thích hợp. Dù sao, sứ giả Thánh Điện đến đây phần lớn là trưởng lão của họ, tu vi thấp nhất cũng phải 6 vạn năm. Tôi không cần thiết phải xúc động mà mạo hiểm dưới cảm ứng của bọn họ. Phong Ma Tông cách đỉnh Thái Hư không xa. Người tu ma bình thường chỉ cần đi mấy giờ đồng hồ là có thể đến nơi. Với tu vi của tôi, dùng xé rách hư không để di chuyển, thì chỉ cần mười mấy phút sau là tôi đã có mặt ở ngọn núi Thiên Đỉnh, nơi Đại Công Tử Phong Vân Hàn đang bế quan. Phong Lạc Vũ chỉ cho tôi đường đi, còn Phong Lâm Lang cung cấp cho tôi đặc điểm diện mạo. Hai chị em họ chỉ có một yêu cầu là không để Phong Vân Hàn tham gia được vào cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện. Vì thế mà, sự xuất hiện của tôi không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, bao gồm cả chính Phong Vân Hàn đang hấp thu ma khí trong động phủ. Vị đại công tử này mặc một bộ áo dài xa hoa đẹp đẽ, đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt, hít ra thở vào. Ma khí dâng trào, mấy trăm khối ma tinh cấp 3 ở phía trước người gã hóa thành bột phấn và tan đi theo gió. Gã này còn tuấn tú bất phàm hơn cả Phong Lâm Lang. Chẳng trách cửu trưởng lão Tạ Thu Vân lại dốc sức giúp đỡ và bị gã mê hoặc điên đảo như vậy. Tôi bước ra từ hư không, rồi bất ngờ giơ tay phải lên, đánh về phía ngực Phong Vân Hàn với tốc độ cực nhanh. Điểm chỉ một cái, thân thể cường tráng của Phong Vân Hàn đột nhiên run lên. Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong miệng của gã phun ra một ngụm máu lớn. Hơi thở của gã trở nên ảm đạm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, cơ thể lung lay sắp đổ xuống đất. Từ đầu đến cuối, gã đều không có cơ hội mở mắt. Chỉ 5 phút, tôi rời khỏi ngọn núi Thiên Đỉnh, rời khỏi Phong Ma Tông. Phong Vân Hàn bị tôi đánh trọng thương, không mất 7-8 năm thì không thể nào khôi phục lại được. Như vậy cũng có nghĩa là gã không thể không từ bỏ trận chiến tranh đoạt suất vào Thánh Điện lần này. Mà điều quan trọng nhất là 7-8 năm sau, Phong Lâm Lang đã là một đệ tử của Thánh Điện, sẽ dễ dàng bắt kịp gã và thậm chí là còn vượt qua gã. Quay trở lại đỉnh Thái Hư, tổng thời gian không tốn của tôi quá 1 giờ. Nhưng trong vòng 1 giờ ngắn ngủi này, không ngờ đám Phong Lâm Lang lại nổi lên xung đột với một nhóm người. Hai bên cãi nhau chí chóe, trông như sắp đánh nhau đến nơi. Mộng Phương Châu, miệng anh sạch sẽ một chút đi. Cha tôi cũng không đồng ý việc anh xin cưới ngũ tỷ của tôi. Anh đừng có mà nhận bừa. Gương mặt Phong Lâm Lang đỏ bừng, hắn nghiến răng nói: Với cái bản tính của anh mà cũng muốn cưới ngũ tỷ của tôi á? Anh nằm mơ đấy à? Cha tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Tôi cũng không. Phong Lâm Lang, hôn sự của tôi cùng Phong Lạc Vũ có được hay không, không phải do cậu nói. Trong đám người, một thanh niên vạm vỡ, mày rậm, mắt to, cười lớn. Chờ khi tôi trở thành đệ tử của Thánh Điện rồi, tôi không tin cha cậu sẽ còn từ chối lời cầu hôn của tôi đâu. Đúng đấy, Mộng Sư Huynh là đại đệ tử của tông chủ Mộng Ma Tông, có điểm nào không xứng với Phong Lạc Vũ? Được anh ấy để mắt tới là phúc của cô ta, đừng có mà không biết tốt xấu. Một gã tùy tùng phía sau phụ họa. Phong Lâm Lang chế nhạo. Cỡ như anh mà cũng muốn trở thành đệ tử Thánh Điện à? Anh xứng sao? Chẳng lẽ trình độ của mình thế nào mà anh còn không biết? Đúng là tôi cũng không biết trình độ của mình thế nào đấy, nhưng chắc chắn là mạnh hơn cậu. Tên thanh niên vạm vỡ, vung nắm đấm lên và đốp lại. Hay là hai ta đánh nhau một trận để xem ai mới là kẻ vô dụng nhé? Chẳng lẽ tôi lại sợ anh? Ma khí trong người Phong Lâm Lang trào dâng, hắn bước ra. Dám động tay động chân với ngũ tỷ của tôi, lại còn nói năng cợt nhẹ, anh đáng chết. Hay lắm. Tên thanh niên vạm vỡ cũng chẳng chịu nhường, ngang nhiên nghênh đón đòn đánh của Phong Lâm Lang. Hai bóng sáng phóng vút lên bầu trời, trong phút chốc va chạm mạnh, lập tức dẫn tới tiếng xì xào bàn tán của mấy chục nghìn người đang kinh ngạc trên đỉnh Thái Hư. Thiếu tông chủ của Phong Ma Tông đang đánh nhau với đại đệ tử của tông chủ Mộng Ma Tông. Ôi trời, có chuyện gì xảy ra vậy? Quan tâm có chuyện gì làm gì, chúng ta cứ xem kịch vui là được rồi. Dù sao, cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện ngày mai mới diễn ra. Có kịch vui để xem vẫn tốt hơn là ngồi thiền buồn chán chứ. Đúng đúng, có lý. Hai người này được coi là những người nổi bật nhất trong đám thế hệ trẻ tuổi của ma giới. Trận chiến giữa họ không chỉ đại diện cho cá nhân họ, mà còn đại diện cho môn phái phía sau họ. Các vị, dù sao cũng đang nhàn rỗi, hay là chúng ta đặt cược đi. Cược xem hai vị này ai mạnh ai yếu. Tiền đặt cược thì cứ dùng ma tinh là được rồi. Tôi thấy được đấy, để tôi làm nhà cái. Thế tỷ lệ đặt cược tính thế nào? Tôi chọn Phong Lâm Lang. Tôi cược 10.000 viên ma tinh cấp 2. Trên đỉnh Thái Hư vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng là mọi người đến đây để tham gia vào cuộc chiến tranh suất vào Thánh Điện, nhưng giờ phút này lại biến thành một sòng bạc cỡ lớn. Đám Phong Lạc Vũ chỉ lo cho sự an nguy của Phong Lâm Lang nên không phát giác tôi đã về. Vẻ mặt ai cũng sầu lo, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi nhẹ nhàng cất lời. Yên tâm đi, tu vi của hai người họ tương đương nhau, không ai đánh thắng được ai đâu. Tiền bối, rốt cuộc ngài đã trở lại rồi. Phong Lạc Vũ nắm chặt hai tay, mừng rỡ quay người lại. Có chuyện gì thế? Tôi nhíu mày nhìn lên bầu trời. Phong Lạc Vũ khẽ mím môi, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng giải thích đầu đuôi câu chuyện. Cái gã vạm vỡ tên Mộng Phương Châu kia là đại đệ tử của tông chủ Mộng Ma Tông, cũng là người đang theo đuổi Phong Lạc Vũ. Gã từng 5 lần 7 lượt đến Phong Ma Tông hỏi xin cưới Phong Lạc Vũ. Tông chủ Phong Ma Tông mặc dù rất xem trọng tiềm lực của Mộng Phương Châu, nhưng bởi vì chính bản thân Phong Lạc Vũ không đồng ý, lại có Phong Lâm Lang nhúng tay vào nên đã nhiều lần từ chối. Nhưng ngay vừa rồi, Mộng Phương Châu phát hiện ra bóng dáng của Phong Lạc Vũ nên đi đến đây dây dưa, nói năng cợt nhẹ. Thậm chí, gã còn cướp chén trà của Phong Lạc Vũ rồi chọn đúng chỗ có dấu son môi mà uống một hơi cạn sạch. Hành vi trêu ghẹo cợt nhẹ trắng trợn này xem như trần trụi nhục nhẽ Phong Lạc Vũ. Phong Lâm Lang là thiếu tông chủ Phong Ma Tông, Phong Lạc Vũ là người thân cận nhất với hắn. Sao hắn có thể chịu được đối phương khiêu khích như vậy? Hai bên càng cãi càng hăng, càng cãi càng lớn, cho đến khi trở thành cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khi vừa trở về.